Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 450, 450. Chương 450 lần lượt tấn trước. Ở bổn hồ trước mặt, còn dám trốn. Lửa cháy thần hồ rất ít có uy phong cơ hội. Nó thường lấy manh thái ẩn tàng rồi cường đại thực lực, nhưng nó tam tinh thần thú tràn ra tới thú chi khí, cũng tuyệt phi này đó tiểu linh thú có thể chống cự. Có linh thú nhìn lửa cháy thần hồ thân hình tiểu, chuẩn bị sấn này từ bên tránh thoát, nhưng Liệt Nhi tốc độ lại mau như gió. Tóm được một đầu, hai đầu, tam đầu muốn lưu linh thú. Một cái phi mau thối đá trở về lửa trại bên, phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, bọn nhỏ biết thanh tỉ tỉ. Khế ước tiêu đình, lôi bằng cùng sư thiếu này ba con thần thú phi kỵ, không nghĩ tới thanh tỉ tỉ tinh thần trong không. Gian, còn nhiều toát ra trồn tía, hỏa hồ cùng hồng con báo. Đây là khế ước sáu chỉ thần thú sao? Không, ở tinh thần trong không gian điên lang đãi không được, cũng chạy ra tới, chủ nhân. Ta cũng muốn ra tới hít thở không khí. Ngân lang ra tinh thần không gian sau, mới cùng liên thanh đánh báo cáo, bọn nhỏ rất là khiếp sợ. Người bình thường nhiều nhất khế ước hai đầu thú, mà thanh tỉ tỉ, lúc này nhân loại đội hình cự cường vô cùng. Chúng linh thú chỉ có thể run rẩy mà phủ phục ở liên thanh chung quanh, các ngươi có coi trọng. Thích linh thú, liền cùng chúng nó khế ước, không thích liền giết. Liên thanh nói lời này là cho linh thú nghe. Chúng nó tuy rằng sẽ không nói người ngữ, nhưng nghe đến hiểu tiếng người, tiểu linh khế ước một đầu cự miêu thân, kiếm răng miêu. Ngân bạch thú thân khả đại khả tiểu, thất tinh linh thú, khế ước sau. Kiếm răng miêu hóa thành một đoàn màu trắng vật nhỏ oa ở tiểu linh trong lòng ngực, 20 đầu. Linh thú, lan trăm triệu nhìn chúng ảnh nguyệt ma lang. Tiểu trí khế ước xí hỏa bích mắt tê. Còn có tử toàn cùng một đầu bạo gió bão hùng ký kết, còn lại linh thú đều là 4. 5 sao, không ai chọn chung, liên thanh liền làm không khế ước hài tử tiến lên giết chúng nó, mạch á nam ở bên lắc đầu. Liên thanh, ngươi như vậy không được a, nữ tử muốn ôn nhu điểm, tránh cho huyết quang cho thỏa đáng, ngươi ôn nhu. Liên thanh nhướng mày liếc hướng mạch á nam nhún vai. Sao ngươi ôn nhu điểm, a? Liên thanh cười khẽ ra tiếng, có lẽ làm bọn nhỏ đi sát linh thú thực tàn nhẫn. Nhưng đây là vì bọn họ cường đại đặt cơ sở, bởi vì rất nhiều linh thú lực lượng dung tiến bọn nhỏ. Trong cơ thể, trừ bỏ tiểu thiên cùng tiểu cắt ngoại, đều ngồi xếp bằng tấn chức chung, liên thanh. Ngươi không lo lắng kiệt nhi sao? Bọn nhỏ đều ở tấn chức. Mạch á nam nhàm chán mà mở miệng hỏi chuyện, liên thanh nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Thấp giọng đáp, Kiệt Nhi mang theo Điêu Nhi còn có anh, lại là một cái bẩm sinh thượng đoạn giả, là ngươi lo lắng sao, ngạch, thôi, tính mạch á nam tìm ngược, liền không nên cùng liên thanh liêu loại này đề tài, đúng rồi. Trước đó không lâu tới chúng ta thanh liên cung, cùng ngươi như vậy thân mật tóc đỏ nam tử, là ai, liên thanh bỗng chốc trợn mắt, lãnh chừng hướng mạch á nam. Thiếu đề hắn, làm sao vậy? Mạch Á Nam xem liên thanh thực không thích hợp Nga, không nói lời nào. Có miêu nị, Mạch Á Nam thấu thượng liên thanh bên người. Có phải hay không ngươi thích người a? Tiểu thiên cũng quay đầu nhìn về phía thanh tỉ tỉ. Lần trước hắn trước rời đi, nhưng vẫn là có trộm ngắm vài lần, hắn xa xa trông thấy tóc đỏ ca ca đem thanh tỉ tỉ ôm vào trong. Ngực. Ngay sau đó hai người liền biến mất không thấy, lời nói nhiều như vậy. Tỉnh điểm tâm tư tu luyện. Liên thanh một câu lại chọc trúng mạch á nam tâm oa. Bẹp miệng lẩm bẩm nói. Nhân gia lại không giống các ngươi tỉ đệ như vậy biến thái, cần cù bù thông minh, tàn nhẫn. Đủ tàn nhẫn. Mạch á nam quyết định không để ý tới liên thanh. Hừ hừ, chờ đến 10 cái hài tử lần lượt tấn chức xong. Mãnh liệt ánh nắng đã xuyên thấu qua sum xuê cành lá bắn tới trên cỏ. Hình thành ngôi sao loang lổ lượng điểm. Hết chương.